Kinh Pháp Bảo Đàn diễn nghĩa và lược chú của Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học bằng thứ tự. Thứ 10, phẩm phó chúc. Một ngày nọ, tổ đòi cả môn nhân là Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như mà dạy rằng: bọn ngươi chẳng phải như người khác. Sau khi ta diệt độ rồi, mỗi người đều đi làm thầy mỗi phương. Nay ta dạy các ngươi nói pháp chẳng lìa mất cái tông chỉ căn bản. Trước phải đem ba khoa pháp môn ra dùng theo 36 đối, lẳng mọc lìa cả đôi bên, nói tất cả các pháp chớ lìa tự tánh. Thoạt con người hỏi pháp nơi ngươi, thì nói ra thảy theo đối cập, đều lấy đối pháp tới lui nương nhau, rốt ráo thì hai pháp đều dứt trừ, không có chỗ nào là chỗ đi tới. Ba khoa pháp môn ấy là ấm, giới, nhập. Ấm là năm ấm, sắc thể tưởng hành thức. Nhập là 12 nhập, ngoài thì 6 trần. Sắc thinh hương vị xúc pháp, trong thì 6 cửa. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, giới là 18 giới, 6 trần, 6 cửa và 6 thức. Tự tánh gồm cả muôn pháp, gọi là hàm tàng thức. Nếu khởi tâm lo lường, tức là chuyển thức, rồi thì sanh 6 thức, ra 6 cửa, thay 6 trần. Cả 18 giới như vậy đều từ trong tự tánh mà khởi dụng ra. Nếu tự tánh mình tà thì khởi 18 pháp tà, bằng tự tánh mình chánh thì khởi 18 pháp chánh. Chứa cái dụng ác tức là dụng chúng sanh, chứa cái dụng thiện tức là dụng của Phật. Dụng do cách nào? Do nơi tự tánh có đối pháp. Cảnh vô tình ở ngoài có 5 pháp đối: trời đối với đất, mặt nhật đối với mặt nguyệt, sáng đối với tối, ấm đối với dương, nước đối với lửa. Ấy là 5 pháp đối. Nói về pháp tướng có 12 pháp đối: ngữ đối với pháp, có đối với không, có sắc với không sắc, có tướng đối với không tướng, có lậu đối với không lậu, sắc đối với không, động đối với tịnh, trọng đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ. Ấy là 12 pháp đối. Trong tự tánh làm ra có 19 pháp đối: hay đối với dở, tà đối với chánh, si đối với huệ, ngu đối với trí, loạn đối với định, từ đối với độc, giới đối với chẳng giới, ngay đối với vậy, thiệt đối với hư, hiểm đối với bằng, phiền não đối với bồ đề, thường đối với không thường, bi đối với hại, mừng đối với giận, bổ thí đối với sang lẫn, tới đối với lui, sanh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân. Ấy là 19 pháp đối. Tổ nói: 36 pháp đối đó, nếu rõ dùng tức là đạo, thì suốt hết thảy kinh pháp lẫn mộc lìa cả đôi bên, tự tánh dùng ra cùng một người nói chuyện. Ngoài thì đối với tướng mà lìa tướng, trong thì đối với không mà lìa không. Nếu toàn trước tướng tức là lớn thêm tà kiến, bằng toàn chấp không tức là lớn thêm vô minh. Những người chấp không thì hủy ban kinh Phật, mà chỉ nói rằng chẳng dùng văn tự. Nhưng đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng, vì lời nói năng ấy lại là cái tướng của văn tự. Còn như cứ nói thẳng rằng bất lập văn tự thì hai chữ bất lập ấy cũng là văn tự, mà thấy người kia nói lại trở chê rằng còn trước văn tự. Vậy các ngươi phải biết tự mê phần mình còn khá, lại trở hủy bán kinh Phật. Vậy các ngươi cho nên hủy bán kinh Phật mà mắc phải tội chướng nhiều. Nếu trước tướng nơi bề ngoài mà mong tác pháp cầu chân, hoặc mở rộng đạo tràng, mà nói sự tội lỗi trong cái có chi không, những người như vậy dầu trải qua kiếp số cũng chẳng được thấy tánh. Chỉ nghe nói rồi y pháp tu hành, lại đừng trăm việc, chẳng nghĩ mà làm ngăn ngại tánh đạo. Bằng nghe nói chẳng tu thì khiến người trở sanh lòng tà niệm. Vậy cứ y pháp tu hành, cho trụ tướng mà làm pháp thí. Các ngươi nếu tỏ ngộ thì phải y theo đó mà nói, y theo đó mà dùng, y theo đó mà làm, y theo đây mà động tác, tức là chẳng mất cái tông chỉ cội gốc. Bằng có người hỏi nghĩa cùng các ngươi, hãy hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì lấy thánh đáp, hỏi thánh thì lấy phàm đáp. Hai đường nương nhau, sanh nghĩa trung đạo. Ngươi cứ một hỏi một đáp, còn hỏi khác nữa thì thấy y theo đó mà đáp, tức là lý chẳng sai mất. Giả như con người hỏi sao là tối thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên. Sáng hết rồi thì tối, lấy cái sáng hiển rõ cái tối, lấy cái tôi hiện rõ cái sáng, tới lui nương nhau thành nghĩa trung đạo. Còn hỏi khác nữa thì cũng đều đáp như vậy. Bọn ngươi ngày sau truyền pháp, cứ y theo đó trao dạy truyền nhau, chớ sai tông chỉ. Sang năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực năm đầu, hiệu Diên Hòa tháng 7, tổ dạy kẻ nông nhân qua chùa Quốc Ân ở Tân Châu dựng một ngôi tháp, nhưng phải hối thợ làm gấp. Qua năm sau, lúc cuối mùa hạ thì tháp làm xong. Đến ngày mùng 1 tháng 7, tổ nhóm đồ chúng lại mà nói rằng: đến tháng 8 đây ta muốn lìa cõi trần, bọn ngươi có chỗ nào nghi phải cùng nhau hỏi sớm, đặng ta phá chỗ nghi ngờ mà làm cho các ngươi khỏi điều mê muội. Nếu để sao ta tịch rồi, không ai giải cho các ngươi. Bọn pháp hãn nghe tổ nói như vậy, thảy đều tủi khóc. Chỉ có một mình thần hội thân hình chẳng động và cũng không tủi khóc. Tổ nói: thần hội tiểu sư đang bực lành với chẳng lành, bình đẳng chê khen chẳng động, buồn vui chẳng sanh, còn bao nhiêu thì chẳng đặng. Trong năm ở chùa tu học đạo gì, nay các ngươi buồn khóc là lo cho ai? Nếu lo cho ta thì chẳng biết chỗ đi, thì ta vẫn tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì ta tất không bảo trước cho các ngươi biết. Mọi ngươi buồn khóc là vì chẳng biết chỗ đi của ta, chớ như biết được chỗ đi của ta thì chẳng nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt khứ lai. Bọn ngươi đều ngồi đây, ta nói cho các ngươi một bài kệ, gọi là kệ chơn giả động tình. Bọn hãy tụng lấy bài kệ này là đồng ý với ta, ý theo đó tu hành, tức là chẳng sai tông chỉ. Chúng tăng lễ lại xin thầy làm kệ. Kệ rằng: hết thảy không có chơn, đừng nghĩ thấy cái chơn. Nếu thấy có chơn hẳn, thấy ấy đều không chơn. Nếu tự mình có chơn, lìa giả là tấm chơn. Tấm mình chẳng lìa giả, không chơn chỗ nào chơn. Hữu tình tức biết động, vô tình tức chẳng động. Nếu tu hạnh chẳng động, động vô tình chẳng động. Bằng tìm chơn chẳng động, trong động có chẳng động. Chẳng động là chẳng động, không tình không Phật chủng. Rành được tướng phân biệt, nghĩa thứ nhất chẳng động. Chỉ cái thấy như vậy, tức là chơn như dụng. Tỏ cùng người học đạo, ráng sức nên dụng ý. Đừng trong cửa đại thừa lại chấp trí sanh tử. Lời nói nếu tương ứng thì nghĩa Phật chung bàn. Nếu thiệt chẳng tương ứng, chấp tay khiến vui mừng. Tông này gốc không cải, cải thì mất đạo ý. Giữ pháp môn trái cải, tự tánh vào sanh tử. Thọ ấy đồ chúng nghe tổ đọc kể rồi, thấy đều làm lễ và thể theo ý thầy. Mỗi mỗi thâu nhiếp lấy tâm mà ý pháp tu hành, chẳng dám trái cải. Đồ chúng biết tổ chẳng còn ở thế lâu, pháp hải là bậc thượng tỏ lại lại mà bạch rằng: sau khi hòa thượng vào niết bàn, y pháp sẽ truyền phó cho người nào? Tổ nói: những lời ta thuyết từ nơi chùa Đại Phàm cho tới nay hiện chép lưu truyền thành quyển Nhan Đề là Pháp Bảo Đàn Kinh. Bọn ngươi phải giữ gìn lấy, để thay đổi nhau truyền thọ mà đổ chúng quần sanh. Cứ y theo lời nói đó mà làm, ấy gọi là pháp chánh. Nay ta về bọn ngươi nói pháp, chứ chẳng truyền y, là vì bọn ngươi tính căn thuần thục, quyết định không nghi, đủ gánh nổi việc lớn. Nhưng theo ý kệ phó thọ của tổ trước là Đạt Ma Đại Sư, thì y này chẳng nên truyền xuống nữa. Kể rằng: vốn ta đến cõi này truyền pháp cứu tình mê. Một hoa nở năm cánh, kết trái nảy sum xê. Tổ lại nói: bọn ngươi nếu muốn thành được chủng trí, thì phải thông pháp nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Dần đối với hết thảy chỗ nào cũng chẳng trụ tướng, ở trong tương kia chẳng sanh lòng ghét thương, cũng không lòng lấy bỏ, chẳng nghĩ tới việc lợi ích nên hư, rảnh rang im lặng, rỗng thông lợi lạc, ấy gọi là nhất tướng tam muội. Nếu hết thảy chỗ nào, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, toàn một tâm thẳng, chẳng động đạo tràng mà thành cảnh tịnh độ, ấy gọi là nhất hạnh tam muội. Ngươi nếu đủ cả hai pháp tam muội ấy, cũng như đất kia có giống ngậm chứa nuôi nấng, thì thành thục đẳng trái. Nhất tướng nhất hạnh lại cũng như vậy. Nay ta nói pháp cũng như mưa thuận thời, nhuần khắp cả miền đại địa. Còn Phật tánh của các ngươi ví như hạt giống, gặp mưa đầm thấm, thảy đều nảy sanh. Nếu vâng theo ý thức của ta thì chắc thành đẳng bồ đề. Ý theo hạnh của ta thì chắc chứng đẳng diệu quả. Hãy nghe bài ta đây. Cõi lòng chứa các giống, mưa thấm mỏng chồi xanh, tổ đẳng hoa tinh ấy, bồ đề trái tự thành. Tổ đọc bài kể rồi nói: pháp vẫn không hai, tâm kia cũng vậy. đạo vẫn thanh tịnh, cũng không các tướng. Bọn ngươi dè dặt, chớ quán tịnh và chấp không tâm. Vì tâm ấy vốn tịnh, chẳng nên lấy bỏ đều phải ráng sức, tùy duyên hẳn đi. Khi ấy đồ chúng đảnh lễ rồi lui. Tháng 7 mồng 8, Tổ Thoạt Nhiên nói với môn nhân rằng: ta muốn về Tấn Châu, bọn ngươi sửa soạn thuyền chèo cho mau. Đại chúng xin cầm tấu ở lại rất ai thiết. Tổ nói: các Phật ra đời còn vào cảnh niết bàn, hễ có tới thì ắt có đi, lý cũng thường vậy. Hình hài của ta đi về ắt chỗ. Chúng nói: thầy đi phen này về sớm hay muộn? La rụng về cội, ắt không ngày trở lại. Chúng lại hỏi: chánh pháp nhãn tạng truyền phó cho người nào? Kẻ hữu đạo thì đặng, kẻ vô đạo thì thông. Chúng tôi chưa biết từ trên Phật tổ ứng hiện ra đời tới nay, truyền thọ đã bao nhiêu đời, xin thầy mở dạy. Tổ nói: Phật xưa ra đời đã không số lượng, không thể kể xiết. Lấy kể từ bảy đức Phật làm đầu, trong kiếp trang nghiêm về đời quá khứ, Phật Tỳ Bà Thí, Phật Thi Ký, Phật Tỳ Xá Phù, trong hiền kiếp về đời hiện tại, Phật Cấu Lu Tôn, Phật Cấu Na Hàm Mẫu Ni, Phật Cá Diếp, Phật Thích Cá Văn, ấy gọi là bảy đức Phật. Thích Ca Văn Phật đầu tiên truyền cho Maha Ca Diếp Tôn giả, A Nan Tôn giả, Thứ Na Hòa Tú Tôn giả, U Ba Cốt Đa Tôn giả, Đề Đà Ca Tôn giả, Di Giác Ca Tôn giả, Bà Ta Mật Đa Tôn giả, Phật Đà Nam Đề Tôn giả, Phật Đà Mật Đa Tôn giả, Hiếp Tôn giả, Phủ Na Giả Sa Tôn giả, Mã Minh Đại Sĩ, Ca Ti Ma La Tôn giả, Long Thọ Đại Sĩ, Ca Na Đề Bà Tôn giả, La Hầu La Tôn giả, Tăng Già Nan Đề Tôn giả, Già Gia Sa Đa Tôn giả, Cú Ma Đa Tôn giả, Xà Giá Đa Tôn giả, Bà Tu Ban Đầu Tôn giả, Ma Noa La Tôn giả, Hạt Lạc Na Tôn giả, Sư Tử Tôn giả, Bà Xá Tư Đa Tôn giả, Bất Như Mật Đa Tôn giả, Bát Nhã Đa La Tôn giả, Bồ Đề Đạt Ma Tôn giả, Huệ Khả Đại Sư, Tăng Sơn Đại Sư, Đạo Tinh Đại Sư, Hoằng Nhẫn Đại Sư, Đinh Huệ Năng này là tổ thứ 33. Từ trên các tổ đều có vân chiếu nối nhau, còn bọn ngươi về sau lưu truyền đời này đời khác, đừng để sai lầm. Đồ chúng lại hỏi: từ đây về sau có nản chí không? Tổ phán rằng: sau khi ta tịch rồi, cách năm sau năm, sẽ có một người muốn trộm lấy đầu ta. Vậy nghe lời sấm ta đây, trên đầu núi thân, trong miệng cần ăn, gặp nạn tên mãn, dương liễu làm quan. Niên hiệu Thiên Thiên thứ hai, năm Quý Sửu tháng 8 mồng 3, qua tháng Chạp trong năm ấy, vua đổi niên hiệu lại là Khai Nguyên. Nơi chùa Quốc Ân vừa bãi tiệc chay, thì tổ với các đồ chúng bảo rằng: bọn ngươi y theo ngôi thư mà ngồi, ta cùng các ngươi từ biệt. Pháp Hải bạch rằng: hòa thượng còn lưu lại giáo pháp gì để cho những kẻ mê đời sau đặng thấy Phật tánh? Bọn ngươi nghe cho kỹ, Những kẻ mê lưu đời sau, nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh, bằng chẳng biết chúng sanh thì muôn kiếp tìm không gặp Phật. Ta nay dạy các ngươi biết tự tâm chúng sanh và thấy tự tâm Phật tánh. Muốn cầu thấy Phật phải biết chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh mê Phật, chẳng phải Phật mê chúng sanh. Tự tánh tỏ ngộ chúng sanh là Phật, tự tánh còn mê Phật là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng chúng sanh là Phật, tự tánh tà hiểm Phật là chúng sanh. Nếu các ngươi tâm còn hiểm khúc, thì tức là Phật ở trong chúng sanh. Bằng một niệm bằng thẳng, tức là chúng sanh thành Phật. Tâm ta tự có Phật, Phật mình là chân Phật. Mình nếu không tâm Phật, chỗ nào tìm chân Phật? Bọn ngươi tự tâm là Phật, đừng hồ nghĩ chi. Ngoài không có một vật gì mà gây dựng được, đều do tâm mình sanh ra muôn pháp. Cho nên trong kinh nói, tâm sanh thì các giống pháp sanh, tâm diệt thì các giống pháp diệt. Nay ta để lại một bài kể mà từ biệt cùng bọn ngươi. Kể ấy gọi là tự tánh chân Phật. Nếu người đời sau biết được ý nghĩa bài kể ấy, thì tự thấy bổn tâm, tự thành Phật đạo. Kể rằng tự tánh chân như là chân Phật, tà kiến tam độc là ma vương. Hễ lúc ta mê ma chôn trộn, mà khi chánh kiến Phật vào nhà, trọng tánh thấy tà ba độc sinh, tức là ma vương đến trụ xá. Chánh kiến dứt trừ ba độc kia, ma biến thành Phật thiệt không giả. Pháp thân, báo thân và hóa thân, ba thân gốc thiệt một thân này, nếu trong tâm mình thấy được, tức là thành đạo Bồ Đề ngay. Bởi có hóa thân sanh tánh tịnh, tánh tịnh hằng ở trong hóa thân, tánh kiến hóa thân làm đạo chánh, về sau viên mãn thiệt không ngần. Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh, trừ dâm tức là tịnh tánh thân, trong tánh lìa sống cả năm dục, giây phút thấy tánh tức là chân. Đời nay bằng gặp môn đốn giáo, chợt tỏ tánh mình thấy thế tôn. Nếu muốn tu hành cầu làm Phật, chỗ nào mà nghĩ để tìm chân? Bằng trong tâm mình thấy chân được, là nhân thành Phật chẳng còn nghĩ. Không thấy tánh mình tìm Phật khác, khởi tâm như vậy thiệt ngu si. Pháp môn đốn giáo nay truyền lại, cứu độ người đời phải tự tu, khuyên những đời sau người học đạo, chẳng theo tới ấy lắm mù mù. Tổ nói xong bài kể rồi bảo rằng, bọn ngươi ở lại, sau khi ta diệt độ, chớ nên theo tình đời buồn khóc rơi lệ, và chẳng nên chịu lễ điếu viên của người mà cũng không được mặc đồ hiếu phục. Nếu làm vậy thì chẳng phải đệ tử của ta, và cũng chẳng phải chánh pháp. Chỉ biết bổn tâm mình, thấy bổn tánh mình không động không tịnh, không sanh không diệt, không lui không tới, không phải không quấy, không ở không đi là được. Ta e bọn ngươi tâm mê chẳng rõ thấu ý ta, nên nay ta dặn lại, khiến cho các ngươi thấy tánh. Sau khi ta diệt độ, cứ y theo đó tu hành, thì cũng như ngày ta còn tại thế. Bằng trái lời ta, thì dầu ta còn tại thế cũng không ích gì. Tổ dặn rồi lại thuyết kể rằng: trơ trơ chẳng làm lành, săn săn chẳng tạo ác, bặt bặt giúp thấy nghe, lộng lộng tâm không mắc. Tổ đọc kệ rồi ngồi ngay thẳng đến canh ba, thoạt nhiên nói với môn nhân rằng: thôi ta đi. Nói rồi im liềm thoát hóa. Thọ ấy mùi thơm lạ đầy nhà, bóng bạc chói cả đất, rừng cây biến thành sắc trắng, cầm thú kêu giọng ai biên. Qua tháng 11, các quan liêu ở trong ba quận Quảng, Thiều, Tân cùng bọn môn nhân kẻ tăng người tục dành rước chân thân của tổ, quan tài chưa quyết đưa về đâu, mới cùng nhau thắp hương vái rằng: hễ khói hương chỉ xứ nào là chỗ về của tổ ở nơi đó. Khi ấy khói hương bay thẳng về Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11 năm ấy, bèn dời linh cữu và đồ y bác của tổ truyền mà đưa về Tàu Khê. Qua năm sau tháng 7, ngày 25, thỉnh xác thân của tổ xuất khám, đệ tử là Phương Biện lấy keo thơm đem dâng, thì bọn môn nhân nghĩ nhớ lời sấm ký thủ thủ, bèn trước lấy thiết diệp bao vải dầu giữ chặt chỗ cổ của tổ, rồi đưa vào tháp. Chợt thấy trong có một lần bạch quang xuất hiện, xông thẳng lên trời trọn ba ngày mới tan. Quan ở Thiều Châu làm biểu tâu vua, lại vân sắc vua, dựng bia mà ghi cái đạo hạnh của tổ như vậy. Tổ sư Xuân Thu được 76 tuổi, khi 24 tuổi được truyền y, 39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh 37 năm. Những kẻ đặng tông chỉ nối giáo pháp được 40 người, còn những người ngộ đạo siêu phàm chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cái tính y của sơ tổ Đạt Ma truyền lại đó là thứ bố khuất quyến bên Tây Vực, cái áo ma nạp và cái bổ bát của vua Trung Tôn Ân Tứ, cùng chân tướng của tổ mà ngày trước Phương Biện đắp sẵn, với những đồ đạo khí đều giao cho chủ coi tháp giữ gìn, để vĩnh viễn an trấn nơi đạo tràng Bổ Lâm và lưu truyền quyển Bổ Đàn Kinh, để hiển rõ tông chỉ của tổ mà giấy thảnh ngôi Tam Bảo, phổ lợi cho quần sanh. Sau khi chân thân của tổ vào tháp yên rồi, đến niên hiệu Khai Nguyên thứ 10, năm Nhâm Tuất tháng 8, ngày mồng 3 lúc nửa đêm, bỗng nghe trong tháp như tiếng kéo dây sắt, chúng tăng cả kinh trỗi dậy, thấy có một người mặc đồ chế từ trong chạy ra. Chúng tăng bèn tìm đến coi nơi cổ của tổ, thấy có dấu vết, mới đem đủ việc gian trộm ấy mà tố cáo đến châu huyện. Quan huyện ra lệnh Dương Khảng và quan thứ sử là Liễu Vô Thiên tiếp đặng cáo điệp, liền giả tâm tìm nã. Qua ngày mồng 5, bắt được kẻ gian trộm nơi làng Thạch Giác, dẫn về Thiều Châu hỏi, thì người ấy cung khai rằng: nó là họ Trương, tên Tĩnh Mãn, người ở huyện Lương, Châu Nhữ. Họ lãnh một số tiền mướn 20.000 quan của tăng nhân là Kim Đại Bi, người đất Tân La, ở chùa Khai Nguyên nơi Hồng Châu, bảo lén lấy đầu của Lục Tổ Đại Sư đem về Hải Đông để cúng dường. Quan Liễu Thái Thú nghe lời cung trạng như vậy mà chưa vội gia hình, bèn đến Tàu Khê hỏi người Thượng Túc, đệ tử của tổ là Linh Thao rằng: thầy muốn một cách nào? Thao nói: bằng lấy theo phép nước mà luận tội, lý đáng tru di, nhưng lấy lượng từ bi của Phật giáo thì kẻ thù với người thân một bậc bình đẳng, huống chi muốn cầu cúng dường thì tội ấy nên tha. Liễu Thái Thú càng thêm khen ngợi rằng: vậy mới biết là cửa Phật rộng lớn không ngằng, nhưng đó tha luôn. Niên hiệu Thượng Nguyên năm đầu, vua Túc Tông khiến sứ tới thỉnh y bác của tổ đem về trong cung mà cúng dường. Đến niên hiệu Vĩnh Thái năm đầu, ngày mồng 5 tháng 5, vua Đại Tông Chiêm Bao thấy Lục Tổ Đại Sư đến đòi y bác. Ngày mồng 7, vua xuống xét cho quan thứ sử là Dương Giam rằng: trẫm Chiêm Bao thấy Huệ Năng Thiền Sư đòi y ca sa của tổ trước truyền lại đó, đem về Tàu Khê. Nay trẫm khiến quan trấn quốc đại tướng quân là Lưu Sùng Cảnh đem y ấy đưa về, trẫm gọi là đồ quốc bổ. Vậy ngươi khá đến lại bổn tự, y phép yên đạt, rồi bảo trong tăng chúng người nào vâng nối tông chỉ của tổ thì phải dè dặt giữ gìn, chớ để sai lạc. Về sau y bác ấy hoặc bị kẻ trộm lấy thì đều đem đi chẳng xa mà tìm lại được. Đã trót 3-4 lần như vậy. Quá đời vua Hiến Tông có ban hàm án cho tổ đại giám thiền sứ, còn tháp thì tặng là Nguyên Hòa Linh Chiếu. Các sự tích khác nữa thì có khắc vào trong các cái bia của quan thượng thơ Vương Duy, quan thứ sử Liễu Tông Nguyên và quan thứ sử Lưu Võ Tích ở đời nhà Đường. Kẻ giữ tháp là Linh Thao Phụng chép Đàn Kinh quyển 1. Lược giải. Từ câu hết thảy không có chân đến câu thấy ấy đều không chân, hết thảy là nói cả pháp hữu vi thế gian và vô vi xuất thế gian. Không có chân là nói những pháp ấy không có một pháp gì chân thiệt. Vì chẳng những trong từ thân tâm của chúng ta, ngoài đến vạn hữu trong vũ trụ đều là pháp hữu vi sanh diệt, gốc cho nơi nhân duyên mà sanh ra, nhất thiết pháp tùng nhân duyên sanh. Chớ nó không có tự tánh nên không phải thiệt, mà đến như Bồ Đề Niết Bàn là pháp vô vi, nhưng cũng do nơi cái sở đối mà lập ra. Nhưng đối với phiền não thì nói Bồ Đề, đối với sanh tử thì nói Niết Bàn, vân vân. Nếu ngoài cái sở đối ấy thì Bồ Đề Niết Bàn cũng không có danh, huống chi có thiệt. Biết được như thế thì đối với các pháp không nên có cái thấy nhận định là chân. Nếu mình nhận định là chân thì cái thấy của mình chưa lìa khỏi tâm pháp sắc pháp, nên cái thấy ấy đều chẳng phải chân. Từ câu nếu tự mình thấy có chân đến câu không chân chỗ nào chân. Lìa giả là lìa những thứ ngã chấp pháp chấp. Tâm chân là cái tâm thanh tịnh không còn ngã pháp làm chướng ngại. Bằng như tự tâm mình chưa lìa được cái giả ngã và pháp thì tâm mình đã không chân rồi, còn tìm chân ở chỗ nào nữa. Từ câu hữu tình tức biết động đến câu đồng vô tình chẳng động. Hữu tình là những loài có tri giác vận động, tức là động vật. Vô tình là những loài không tri giác vận động, tức là loài khoáng vật thực vật. Hạnh chẳng động là tu theo cái hạnh, thân ngồi không cử động, cây khô bạc hết tư tưởng như tro lạnh, cũng tức là cái tu khôi thân diệt trí của phái Tiểu Thừa. Cho nên tổ nói nếu tu cái hạnh như vậy thì có khác gì loài vô tình kia. Từ câu bằng tìm chân chẳng động đến câu không tình không Phật chủng. Lại câu trên là nói cái chân thể Niết Bàn chẳng động, vẫn ở trong tướng sanh tử động, không phải lìa tướng sanh tử mà có thể Niết Bàn. Còn hai câu dưới là nói những người không hiểu thấu nghĩa tịch chiếu chiếu tịch của Niết Bàn mà cứ chấp cái chẳng động là chẳng động, thì cái chẳng ấy không khác gì loài vô tình, không có tri giác và cũng không khác gì người không Phật chủng, chẳng phát sanh được thiện căn vậy. Từ câu rành được tướng phân biệt đến câu tức là chân như dụng. Hai câu trên là nói ở trong các tướng phân biệt mà không có thấy sanh tử là dơ, Niết Bàn là sạch, phiền não là mê, Bồ Đề là giác, thì mới hiểu rõ cái chân tướng chẳng động trong nghĩa đế thứ nhất. Hai câu dưới là nói chỉ cái thấy bình đẳng như vậy, tức là cái diệu dụng của chân như pháp hiện ra vậy. Từ câu tỏ cùng người học đạo đến câu lại chấp trí sanh tử, cửa đại thừa tức là môn đốn giáo môn này quét sạch các thứ thấy ngã pháp và giấy bằng các thềm bậc thánh phàm chỉ ngộ liền nơi tự tâm, thấy tánh thành Phật là xong việc. Trí sinh tử tức là cái trí biện thông của thế gian, thường bị nói mà tạo thành nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi phải chịu cái khổ quả sinh tử, nên kêu là trí sinh tử. Nói tóm lại, là ý tổ muốn báo cáo với các người học đạo, nên dùng lòng ráng sức cho đạt tới cửa nẻo đại thừa, chứ không được chấp theo trí sinh tử mà thọ hại. từ câu lời nói nếu tương ứng đến câu từ tánh vào sanh tử. Đây là lời tổ di chúc lại cho môn đồ phải biết. Pháp đốn giáo của Ngài đắc truyền ở nơi sơ tổ Đạt Ma là một pháp giáo ngoại biệt truyền. Trừ bậc thượng sĩ ra thì những kẻ trung căn hạ căn phần nhiều tuy nghe mà chẳng tin. Cho nên đối với người nào mà lời nói có khế hợp với đốn giáo thì đem nghĩa đế của Phật mà bàn luận với họ. Còn như lời nói không khế hợp thì mình cũng chắp tay cung kính tỏ dấu vui mừng, chứ không nên cãi lễ. Vì cái tôn chỉ của đốn giáo này gốc không ngã, không nhân, không phàm, không thánh, muốn tướng đều bạch, một niệm chẳng sanh, thì có cái gì trái nghịch nhau mà tranh đua kình cãi? Nếu không biết mà tranh đua kình cãi lẫn nhau thì tức là sai mất đạo ý, và lại tự tánh của mình cũng phải tùy nghiệp lôi kéo mà chung vào đường sanh tử là khác. Từ câu vốn ta đến cõi này đến câu kết trái nảy sum xê, những bốn câu này là bài kệ phú pháp của Đạt Ma sơ tổ truyền cho Ngài Huệ Khả Đại Sư, tức là Thần Quang hồi trước, mà nay lục tổ thuật lại cho đệ tử nghe. Ta là lời của Đạt Ma sơ tổ tự xưng, cõi này là chỉ nước Trung Quốc, truyền pháp là truyền pháp đốn giáo, tình mê là cái tình thức phân biệt chấp có thật ngã, thật pháp, mà chưa giác ngộ được bản thể thanh tịnh của tự tánh. Một hoa nở năm cánh là nói cái nhất thừa tâm ấn của Ngài truyền sang xứ Tàu, từ ấy về sau có được năm đời thừa thọ y bác làm tổ. Tóm lại, hai câu trên là lời Ngài tự thuật cái bản ý của Ngài ở Tây Trúc sang Tàu. Hai câu dưới là lời Ngài huyền ký cái cơ duyên đắc pháp và thể đại truyền y cho đệ tử biết. Cõi lòng chứa các giống, mưa thấm mỏng chòi xanh. Phật tánh ở trong tâm người ví như hạt giống ở trong đất. Phật tánh nhờ sức thuyết pháp ở ngoài hung vào mà phát triển được cái bản giác sáng suốt, cũng như hạt giống nhờ sức mưa thấm đất mà nứt mỏng xanh chòi về. Tỏ đảng hoa tình ấy bồ đề trái tử thành. Hoa tình, chữ tình này chớ nên hiểu lầm như chữ tình dục. Thật ra nghĩa chữ tình nói đây cũng như nghĩa ý chỉ, tức là nói nếu tỏ ngộ được cái ý chỉ niệm hoa như ca diếp thủy tổ hồi trước và tổ tổ tương truyền cho đến ngày nay đó, thì tự nhiên thành được quả giác, không đợi phải tu phải gì nữa. Trên đầu nuôi thân là nói đầu bịch khăn tang hoặc tang cha hay mẹ. Trong miệng cần ăn là nói ăn tiền hối lộ mà làm việc như vậy. Gặp nạn tên Mãn là nói kẻ trộm ấy tên là Trương Tĩnh Mãn. Dương Liễu làm quan là nói trong lúc xảy ra cái nạn tên Mãn ấy thì ông Liễu Vô Thiểm đương làm thứ sử và ông Dương Khản đương làm huyện lệnh. Đây là lời huyền ký của tổ hồi trước mà đến sau suy nghiệm không sai một mảy. Tự tánh chân như là chân Phật, tà kiến tam độc là ma vương. Chân như chân là chân thật, hiển rõ cái nghĩa không giả dối. Như là như thường, tiêu biểu cái nghĩa không biến đổi, tức là tự tánh thanh tịnh tâm của mọi người đồng có, mà tự tánh ấy tức là Phật. Nếu trái hẳn với cái tự tánh chân thiệt như thường ấy tức là ma. Cho nên Phật với ma chỉ khác nhau ở nơi chân với vọng, chánh với tà, ba đức, trí đức, đoạn đức, ân đức với ba độc, tham độc, sân độc, si độc, mà thành có giới hạn phân tách đó thôi. Hễ lúc tà mê ma chón chỗ, mà khi chánh kiến Phật vào nhà, chỗ với nhà là vũ cái tâm. Khi tâm tà mê thì tâm ấy là tâm ma, khi tâm chánh kiến thì tâm ấy là tâm Phật. Cho nên nói rằng ma chón Phật vào là thế. Trong tánh thấy tà ba độc sanh, tức ma vương đến trụ xá. Bởi cái thấy tà mới sanh ra ba độc, bởi có ba độc mới sanh ra ma vương. Chánh kiến dứt trừ ba độc kia, ma biến thành Phật thật không giả. Chánh kiến là quán chiếu bát nhã, dùng sức quán chiếu bát nhã mà diệt trừ ba độc hết rồi thì tự tánh hoàn lại thanh tịnh, tức là nghĩa ma biến thành Phật. Pháp thân báo thân với hóa thân, Bả thân gốc thiệt một thân này, tự tánh thanh tịnh là pháp thân, nhân tròn quả mãn là bảo thân, tùy cơ thể hiện là hóa thân. Mà ba thân ấy đồng ở trong nguồn tự tánh thanh tịnh mà ra, cho nên nói gốc thiệt một thân. Nếu trong tánh mình thấy được, tức là thành đạo Bồ Đề ngay. Là nói mình nếu thấy được tự tánh mình lúc nào cũng vắng lặng, cũng trong sạch, cũng hằng còn, cũng không biến đổi, tức là mình tự tánh pháp thân Phật. Mình nếu thấy được tự tánh mình có sẵn công đức vô lượng đầy đủ luôn luôn, tức là mình thấy tự tánh báo thân Phật. Mình nếu thấy được tự tánh mình có cái diệu dụng tùy duyên mà chẳng khi nào ô nhiễm, tức là mình thấy tự tánh hóa thân Phật. Thấy như vậy gọi là thấy tánh, tức là thành được cái nhân Bồ Đề, không cần phải tu nhân hạnh gì khác. Từ câu bởi có hóa thân sanh tánh tịnh đến câu về sau viên mãn thiệt không ngần, hóa thân là cái thân hoạn hóa, tức là chỉ cái thân năm uẩn giả hiệp, chứ không phải cái thân ứng hóa độ sanh. Tánh tịnh là tánh chân như thanh tịnh, viên mãn là nói nhân tròn quả mãn về sau, không cùng không tột. Câu bởi có hóa thân sanh tánh tịnh đây không phải nói cái thân hoạn hóa mà sanh được cái tánh chân như thanh tịnh, chính là nói bởi có hóa thân là giả nên mới có nói tánh tịnh là thiệt, nhưng cái thiệt ấy không phải lìa cái giả ra mà có, nên nói tánh tịnh hằng ở trong hóa thân. Cũng vì có tánh chân như thanh tịnh huân tập ở trong mới khiến cho hóa thân biết chán đạo tà mà làm theo đạo chánh, và nhờ đạo chánh huân tập ấy mà làm nên cái công nghiệp nhân tròn quả mãn cho đến tột đời vị lai vô cùng vô tận. Từ câu tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh đến câu giây phút thấy tánh tức là chân, tánh dâm là tánh ô nhiễm, tánh tịnh là tánh trong sạch. Nhân nhơ với sạch, dâm với tịnh không phải hai gốc, nên trừ hết dâm rồi tức là thành cái thân tịnh tánh. Tức như nàng ma đang già nữ là một người gái dâm, mà sau khi nghe ngài Văn Thù đọc kể vừa rồi thì nàng chứng quả A-la-hán. Đại hồi trước có người tiên tên là Lộc Đề, nhân đi đất ước bị trợt té nổi giận, mới dùng chú thuật làm cho trời hạn mấy năm, quốc dân không xiết nỗi khổ. Khi ấy vua mộ được một người gái đẹp, khiến đến tại chỗ tiên Lộc Đề dụ bắt. Sau khi dụ được, nàng cởi trên cổ tiên mà dẫn về kinh nạp cho vua. Nàng ấy là bà Giá Du, trên hội Pháp Hoa bà được thọ ký sẽ làm Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Thế là hai nàng ấy, trước kia một người thì dụ ngài A Nan, một người thì dụ ông tiên Lộc Đề, ấy là dâm tánh. Sau lại một người thì chứng quả A La Hán, và một người thì đương thọ ký làm Phật, ấy là tịnh tánh thân. Ấy là giây phút thấy tánh tức là chân vậy. Đời nay bằng gặp môn đốn giáo, chợt tỏ tánh mình thấy Thế Tôn. Thế Tôn là thông hiểu của Phật, là nói nếu gặp được đốn giáo là pháp đốn truyền trực chỉ của ngài đã dạy cho đó, mà mỗi người đều tự tỏ ngộ lấy tánh mình, tức là thấy Phật, vì Phật với mình không phải khác tánh. Nếu muốn tu hành cầu làm Phật, chỗ nào mà nghĩ để tìm chân, là nói nếu muốn ngoài tâm cầu Phật, ngoài tánh cầu chân thì không bao giờ được. Bằng trong tâm mình thấy chân được là chân thành Phật chẳng còn nghi, là nói nếu mình tự thấy được chân tâm của mình thì chân tâm ấy tức là cái nhân thành Phật quyết định vậy. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 4057453437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299.